Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348. Đến Trung Ương Hoàng Vực 3. Thiên nhiên thật sự là thần bí khó lường. Cái này bạo loạn tinh hải, thật đúng là giống một mảnh tinh không? Tô Trạch đứng tại lăn lộn bạo loạn tinh hải biên giới, ngắm nhìn nơi xa, đã thấy một mảnh mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không. Nằm ngang ở trước mắt, từng khỏa sao trời lập lòe tỏa sáng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng khối thiên thạch hóa thành lưu tinh tại tinh không bên trong xẹt qua. Duy nhất cùng chân chính vũ trụ tinh không khác biệt chính là lăn lộn bạo loạn tinh hải bên trong sao trời, thiên thạch thể tích không lớn lắm. Tô Trạch nhìn bằng mắt thường đến một chút sao trời, xem chừng liền 1000 cây em khoảng chừng đường kính, lớn một chút cũng liền 2-3000 cây em đường kính, cùng mặt trăng không sai biệt lắm, chỉ có thể coi là một tòa phiên bản thu nhỏ vũ trụ sao trời đi. Tô Trạch cất bước đi vào bạo loạn tinh hải bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình trở nên so lông vũ còn nhẹ, không bị khống chế bay lên. Đây là mất trọng lượng rồi. Tô Trạch trên mặt kinh ngạc, hắn mới mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình căn bản truyền không đi ra. Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Đây là trạng thái chân không? Vận chuyển pháp lực, Tô Trạch thân hình khôi phục như thường. Về phần trạng thái chân không, không hô hấp cũng được. Trách không được phổ thông đế cấp thần cảnh cần cưỡi đao kiếm thần vực cự thuyền mới có thể vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải. Phổ thông độc giả, dù là có thể thích ứng mất trọng lượng, có thể dài thời gian không hô hấp, cuối cùng xảy ra vấn đề. Trong đầu ý niệm lấp lóe, Tô Trạch thân hình khẽ động, hưu, một nháy mắt liền đã đến ngoài trăm dặm. Ngoạn tao, chính Tô Trạch giật nảy mình, yên lặng tính toán, vừa mới trong nháy mắt đó, tự mình tốc độ phi hành lại đã đạt tới 20 lần vận tốc âm thanh. 20 lần vận tốc âm thanh. Ngoạc kép, ta bây giờ cực hạn bộc phát tốc độ cũng mới 15 lần vận tốc âm thanh. Tại lăn lộn bạo loạn tinh hải mất trọng lượng trạng thái dưới, tùy tiện khẽ động chính là 20 lần vận tốc âm thanh. Nếu là cực hạn bộc phát có thể đạt tới thậm chí vượt qua 30 lần vận tốc âm thanh. Ngoạc kép, loại tốc độ này đơn giản không nên quá thoải mái. Tốc độ của hắn bộc phát nhanh như điện chớp. Cái gặp kia lăn lộn bạo loạn tinh hải bên trong, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới còn tại trước mắt, sau một khắc cũng đã đến ngoài trăm dặm. Tô Trạch quyết định phương hướng, ngựa không ngừng vó đi đường. 7 ngày sau, một tòa to lớn đại lục xuất hiện ở trong tầm mắt. Trung Ương Hoàng Vực cuối cùng đã tới. Đao kiếm thần vực người thực sẽ nói láo. Thần mẹ nó lăn lộn bạo loạn tinh hải bên trong có tinh hải trộm. Lão tử bay 7 ngày, tận gốc hải đảo cọng lông cũng không thấy. Đã nói xong cường hoành vô cùng tinh thú đâu. Cái này 7 ngày, Tô Trạch đều nhanh nhàm chán chết rồi. Hắn vô cùng chờ đợi mình có thể gặp được một đám chính ăn cướp tinh hải trộm hoặc là hiện lên thú, có thể sửng sốt không có đụng phải. Trên thực tế, Tô Trạch hiểu lầm đao kiếm thần vực cũng không phải là đao kiếm thần vực nói láo, mà là Tô Trạch bay quá nhanh. Gần 30 lần vận tốc âm thanh có bao nhanh? 1 giây đồng hồ đã đến 10 vạn mét bên ngoài. Tinh hải trộm có thể đuổi được ngươi? Nếu là thực lực chênh lệch điểm, ngay cả nhìn cũng không thấy Tô Trạch thân ảnh. 7 ngày bực bội mà vô vị thời gian rốt cục phải kết thúc. Tô Trạch trên mặt vui mừng, bay xuống Trung Ương Hoàng Vực biên giới, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Chỉ là hít 2 cái, không khỏi sắc mặt biến hóa, tốt nồng mùi máu tươi. Tô Trạch tâm tình trong nháy mắt phiền não. tự mình vẻn vẹn nghĩ hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ. Có lỗi sao? Lại có thể có người giết người vứt xác, ảnh hưởng tâm tình của mình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, mười mấy bộ thi thể nằm ngang trên mặt đất, tử trạng cực thảm. Tô Trạch cất bước đi tới, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những thi thể này, khí huyết bị hút khô rồi. Mười mấy bộ thi thể, giống như thây khô, chỉ còn lại có da bọc xương. Bọn hắn khô quắt khuôn mặt bên trên, con mắt đột xuất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn trong tay cũng không vũ khí, chữ vật giới chỉ còn đeo ở trên người. Hiển nhiên là gặp phải tập sát. Đồng thời một nháy mắt, mười mấy người hết thảy mất mạng, thậm chí liền lấy ra vũ khí phản ứng thời gian cũng không có. Tô Trạch đem bọn hắn chữ vật giới chỉ từng cái cầm xuống. Xem xét, bên trong cũng không chân quý đồ vật. Tốt nhất là một thanh trung phẩm linh binh, là lấy phong hầu cấp yêu thú yêu hạch chế tạo, toàn bộ biến thành thây khô, khí huyết bị hít không. Không cách nào căn cứ thi thể lưu lại khí huyết đến phân biệt bọn hắn khi còn sống thực lực. Nhưng từ vũ khí của bọn hắn, chiến y đến xem, đoán chừng mạnh nhất cũng chính là phong hầu cảnh. Đại đa số tuyệt điên chân thần, thậm chí còn có tuyệt điên phía dưới cao phẩm võ giả. Âm âm, Tô Trạch một quyền đập xuống đất, trực tiếp đánh ra một cái hố to. Hắn đem những cái kia theo thi thể trên thân lục soát chữ vật giới chỉ, một mạch ném vào trong hố. Những này đồ vật, cộng lại cũng không có 2.000 vạn cường hóa điểm, cũng không phải chiến lợi phẩm của mình. Tô Trạch cảm thấy vẫn là bồi tiếp những thi thể này, cùng nhau mai táng tương đối tốt. Hắn đang chuẩn bị đem thi thể ném vào trong hầm, đúng lúc này đạo đạo tiếng xé gió truyền đến. Hơn có một đạo tiếng quát vang vọng bầu trời. Lớn mật ma đồ, dưới ban ngày ban mặt, dám tại ta Thái Hư Tông địa bàn hành hung giết người. Đánh đánh đánh, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt rơi vào Tô Trạch chung quanh. Đám người này, tu vi yếu nhất chính là phong hầu cảnh, tu vi mạnh nhất thì là phong vương cảnh đỉnh phong. Bọn hắn từng cái khí tức bộc phát, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, rút vũ khí ra, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trạch. Trong đó một vị nữ võ giả càng là kêu khóc một tiếng, nhào về phía một bộ thây khô, nghẹn ngào khóc giống nói: "Bạch sư huynh, Bạch sư huynh, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a Bạch sư huynh." Xem ra sư huynh này muội chính là một đôi uyên ương tình lữ. Tô Trạch trong lòng thổn thức, nhịn không được mở miệng nói: "Đại muội tử, người chớ khóc, người Bạch sư huynh đã chết, người mất đã đi, người sống nghỉ ngơi, bảo trọng." "Ngươi nói cái gì?" Kia nữ võ giả đột nhiên ngẩng đầu, nàng khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán hận, đột ngột nhào về phía Tô Trạch, rút kiếm đâm tới, bén nhọn quát: "Ngươi cái này ma giáo đồ, là ngươi giết ta Bạch sư huynh, ta hôm nay liền giết ngươi, là ta Bạch sư huynh báo thù." Tô Trạch dưới chân một bên né tránh ra, hắn cau mày nói: "Niệm tình ngươi tâm tình bi thống, lần này đối ta xuất kiếm, ta có thể không cho truy cứu. Mặt khác, những người này cũng không phải là ta giết chết, ta mới vừa từ lăn lộn bạo loạn tinh hải ra, vừa hay nhìn thấy bên này có chút thây khô, cho nên muốn làm điểm chuyện tốt, đem bọn hắn chôn. Đã người không phải ngươi giết chết, ngươi vì sao muốn chôn bọn hắn?" Lại một vị Thái Hư Tông đệ tử cười lạnh liên tục, hắn trong tay cũng không vũ khí, mà là mang theo một bộ hắc sắc quyền sáo, hét lớn một tiếng, cao giọng nói: "Chư vị sư huynh đệ, người này tất nhiên là ma giáo đệ tử, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, đem trấn áp, mang đến sư môn, nghiêm hình tra tấn, cũng không tin hắn không làm cho." Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.